Chương 597, nhi nữ đột tử mẫu thân năm. Chu Phấn Điệp ngây người hạ, rất nhanh kịp phản ứng, "Thương đại nương, ngài không có sao chứ?" Hoặc là nói này cô nương phản ứng nhanh đâu rồi, Sở Vân Lê ngày hôm nay là đến giúp đỡ, nàng mặc dù là nàng dâu mới gả, nhưng bái đường nàng chính là chủ nhân, như vậy lo lắng nói ra, sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng biết đại thể. Nàng dứt lời, còn giúp đỡ một cái Sở Vân Lê, một mặt may mắn, "Đại nương, ngài đứng vững vàng, còn tốt không có ngã." Nàng một mặt ôn nhu cười, Sở Vân Lê cu nở dê cười, vung nàng ra cổ tay lui ra phía sau một bước, quả nhiên là cô nương tốt, tôn gia có phúc khí. Như vậy khen một cái, Chu Phấn Điệp mặt xấu hổ đỏ bừng, bên kia nghe được động tĩnh Tôn Thúy Trúc mấy bước tới, "Làm sao vậy, ta không sao?" Chu Phấn Điệp mỉm cười, "Đại nương kém chút ngã, ta giúp đỡ một cái." Nam tử mặt mũi tràn đầy nhu tình, nữ tử tiếu ỷ hiệp như hoa, thật sự một bộ thần tiên quyến lữ bộ dáng. Lúc này, phòng bên trong bếp người ra tới, "Hô, bãi cơm a, sớm ăn sớm về nhà." Ăn cơm xong, Sở Vân Lê trong góc tìm được Thương Thanh Sơn, một bàn đều là người trẻ tuổi, không sai biệt lắm cùng nhau lớn lên, chính tại cùng Tôn Thúy Trúc vui đùa. Ngày hôm nay hắn có chút trầm mặc, tươi cười cu nở dê miễn cưỡng, cũng may người thôn bên trong không biết hắn cùng Phấn Điệp chi gian chuyện, ngược lại là không có người phát giác hắn không đúng. "Nương, về nhà sao về nhà?" Hắn lưu tại nơi này chính là tự tìm khó chịu, không bằng đi về nhà nghỉ ngơi. Mẫu tử hai người ra cửa lúc, Hà Thị chính đứng tại môn khẩu nói lời cảm tạ, còn cầm còn lại đồ ăn tặng người, trên cơ bản hỗ trợ người đều có một phần. Sở Vân Lê tiếp nhận kia chén lớn, cười nói, "Chúc mừng chúc mừng." Lại tới gần, thấp giọng cười trêu nói, "Thành thân vội như vậy, không biết, còn tưởng rằng ngươi liền muốn có cháu đâu." Hà Thị đối Sở Vân Lê vẫn là có phần xấu hổ, đi Chu gia cầu hôn hai ngày trước nàng còn chạy tới Thương gia cầu hôn, cũng lời thề son sắt bảo đảm có thể đợi chí ít một năm, kết quả, một tháng không tới, tân nương tử đã vào cửa. Dù ai, đều sẽ ngượng ngùng. "Chớ rêu cả ta." Hà Thị lôi kéo nàng tay, "Tẩu tử, ngươi đừng giận ta, làm cha mẹ chỗ nào có thế cố chấp qua được hài tử cho ngươi nói câu xuất phát từ tâm can lời nói. Ta là thật yêu thích Thanh Ngọc, nhưng Thúy Trúc hắn tập trung tinh thần một hai phải cưỡi Phấn Điệp nàng hạ giọng, ngoại trừ đẹp mắt chút, chỗ nào cũng không sánh nổi Thanh Ngọc, nhưng chúng ta nông hộ nhân gia, đẹp mắt cũng không thể coi như cơm ăn a." Ngự khí bên trong ẩn ẩn ghét bỏ Phấn Điệp, nâng lên Thanh Ngọc, đây là lấy lòng đến rồi. Nếu là xem nhẹ trong mắt nàng đắc ý lời nói, Sở Vân Lê liền tin. Bất quá, một cái thôn ở, đại gia ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Lần này đúng là Tôn gia làm việc thiếu sót thiếp, nhuyễn lời nói vẫn phải nói. Bằng không, đổi người hẹp hỏi nhà, có thể một năm nửa năm bên trong cũng sẽ không cùng Tôn gia lui tới. Sở Vân Lê sẽ đến, cũng là muốn xem náo nhiệt. Vô luận đời trước cùng đời này, Tôn Thúy Trúc sở tác sở vi đều để người trơ trẽn, hắn đã âm thầm cùng Thanh Ngọc lui tới cũng ưng thuận về sau sẽ cầu hôn hứa hẹn, liền không nên cùng Chu Phấn Điệp ấp ấp ôm một cái. Thấy Hà Thị thấp giọng tạ lỗi, Sở Vân Lê cu nở dê không lắm để ý, lại cười nhẹ nói, "Ta cu nở dê không nghĩ tới các ngươi hôn sự này vội như vậy, thật sự cho rằng ngươi muốn ôm cháu." Lời nói bên trong ý có điều chỉ. Hà Thị vung tay lên, "Không thể nào chuyện, Phấn Điệp trở về tổng cộng cũng mới một tháng." Sở Vân Lê cười cười, "Bưng chén kia thịt đồ ăn đi." Hà Thị có chút không hiểu, nàng luôn cảm thấy người này trong lời nói có hàm ý, đồng thời không phải vui đùa. Thế nhưng là Phấn Điệp xác thực trở về mới một tháng, cùng nhi tử đi được gần cũng chính là đính hôn mấy ngày nay chuyện, làm sao có thể có hài tử nàng tại nghĩ ngợi có phải hay không này hai cái hài tử làm cái gì thân cận chuyện làm cho người ta nhìn thấy đâu rồi, chỉ thấy lại có phụ nhân tới chào từ biệt, lập tức không lo được những này, cười đưa lên một bát đồ ăn, hắn thầm nương, hai ngày nay đa tạ ngươi phí tâm. Đem náo nhiệt nhét vào phía sau, mẫu tử hai người dạo chơi về nhà. Thấy Thương Thanh Sơn vẫn còn có chút trầm mặc, Sở Vân Lê thấp giọng nói, "Ta nhìn Phấn Điệp không đúng lắm, như là có hài tử." Kịp phản ứng nàng lời nói về sau, Thương Thanh Sơn một mặt kinh ngạc, trước sau nhìn một chút về sau, hạ giọng, "Nương, không cho phép nói bậy. Nay con nhìn ra được sao ta sinh hai đứa bé, chỉ là đoán." Sở Vân Lê nhìn hắn, "Nếu là nàng thật đã có hài tử, ngươi cũng đừng xoắn suýt chiếm nàng tiện nghi chuyện." Thương Thanh Sơn ngày hôm nay sẽ không cao hứng. Cũng là không phải hắn đối với Phấn Điệp bao nhiêu sâu cảm tình, chẳng qua là cảm thấy thua thiệt nàng. hắn cái này người miệng rất căng, chiếm tiện nghi của người ta sau liền mẹ ruột đều không nói, nói cho hắn biết cu nở dê không có việc gì. Sở Vân Lê ý tứ rất rõ ràng, Chu Phấn Điệp đều cùng người cậu thả làm ra hài tử, ngã sắp xuống cùng một chỗ liền không coi là cái gì. Thương Thanh Sơn một mặt không tin, nương, ngươi đừng nói nhảm. Nàng hôm nay mới kết hôn đâu rồi y, qua 2 tháng không sai biệt lắm. Vô luận như thế nào, không cho ngươi lại nhớ thương nàng. Ngươi nhớ kỹ cho ta, kể từ hôm nay, các ngươi chính là hàng xóm, trừ cái đó ra, quan hệ thế nào đều không có Sở Vân Lê chứng trạc đàng hoàng. 2 ngày nữa, ngươi liền bắt đầu nhìn nhau, gặp gỡ thích hợp, mau đem người cưới vào cửa, ta còn vội vã ôm tôn tử đâu nhấc lên thành thân. Thương Thanh Sơn bên thai đỏ bừng, ta đều nghe nương. Nhìn ra được, trong miệng hắn mặc dù không tin Phấn Điệp đã cùng người cậu thả qua, nhưng tận mắt thấy qua Phấn Điệp cùng Tôn Thúy Trúc ôm ở cùng nhau, cùng hắn ngã tại cùng nhau xác thực tính không được cái gì. Nhân ra đều lập gia đình, hắn cũng nên quên mới là. Đã muốn nhìn nhau, vẫn là đến đặt mua một thân thích hợp quần áo, Sở Vân Lê mang theo hắn đi trấn thượng lúc, thuận tiện còn mang tới Thanh Ngọc. Tiểu cô nương nha, vẫn là trang điểm một chút. Lý Thiêm Hỷ toàn không ít bạc, đều là cho 2 đứa bé thành thân dùng, về phần lúc trước Thương Mãn khi chết nhân ra bồi bạc, kỳ thật còn không có vận dụng, vẫn luôn từ Thương Mãn hắn nương thu, khi đó bọn họ đều cảm thấy Lý Thiêm Hỷ sẽ sửa gả, này bạc là cho 2 đứa bé, tự nhiên không có khả năng cho nàng mang theo đi. Thương gia người vẫn luôn chờ nàng tái giá, kết quả nàng vẫn luôn không đi, này bạc cũng vẫn là thu tại Thương Mãn hắn nương tay bên trong, đời trước. Khoản này bạc tại Thương Thanh Sơn đặt mua hôn sự lúc đưa trở về, nghĩ đến lần này cũng không ngoại lệ. Mua mua mua đều là làm cho người ta hưng phấn, Sở Vân Lê mua vải mịn cùng sa tanh cho 2 người làm quần áo, lại cho Thanh Ngọc mua tốt hơn xem đầu hoa, 3 người còn đi trấn thượng tiểu lâu ăn cơm. Mặc dù lật mễ trấn giàu có, nhưng là đối với Vu thôn bên trong người tới nói, đi tiểu lâu ăn cơm vẫn là xa xỉ chút, bên đường diện than ngược lại là rất nhiều người chiếu cố. Cho nên Sở Vân Lê mang theo bọn họ ngồi xuống lúc, 2 người đều có chút bất an, Thương Thanh Ngọc rời hạ thân, thấp giọng nói, nương, có thể hay không rất đắt? Sở Vân Lê khoát khoát tay, sẽ không, ngẫu nhiên nhất đốn vẫn là ăn đến lên. Nhiều bạc như vậy, rõ ràng người một nhà có thể trôi qua thực dễ chịu nha. Đáng tiếc đời trước không có bỏ được hoa, lưu đến cuối cùng cho Chu Phấn Điệp. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy, nhưng theo Thương Mẫu thu trưởng tử 20 lượng bạc hơn 10 năm. Còn lại mấy huynh đệ một cái tử đều không có cầm liền nhìn ra được, Thương gia người coi như chính trực, cu nở dê nguyện ý chiếu cố con cháu. Dưới tình hình như vậy, Thương Mãn này phòng chỉ còn lại có mang theo cái ấu tử Chu Phấn Điệp, bọn họ nên cu nở dê sẽ không chiếm bạc của nàng mới đúng, nhất là Chu Phấn Điệp hài tử cùng Thương Phúc bọn họ lại cách một đời, không có như vậy thân, bọn họ càng sẽ không muốn. Đương nhiên, chính là muốn, cũng muốn không đi, thế nhân đồng tình kẻ yếu. Cô nhi quả mẫu nếu để cho người khi dễ, Thương gia cũng sẽ làm cho người ta khinh thường, bọn họ cũng không phải là như vậy người. Tiểu lâu đồ ăn quý, nhưng hương vị quả thật không tệ, 3 người ăn đến mặt mày hớn hở, ăn no rồi mới đạp lên đường về. Trở về thôn trên đường đi, Thương Thanh Sơn khiêng cái đại bao phục, có chút cao hứng, quẹo góc, liền thấy phía trước đường có cái cô nương nô y sô mở, 3 người đến gần mới phát hiện, cô nương là người thôn bên trong. Chính là đầu thôn Dương gia người, liền ở tại Tôn gia bên cạnh. Dương gia cũng là nơi khác chuyển đến, cùng Chu gia có chút tương tự, phía trước mấy đời đơn chuyển, đến Dương Đào nơi này, liền phải huynh muội 2 người. Nhìn như nhi nữ song toàn, kỳ thật nàng ca ca người yếu, thường xuyên bị bệnh liệt giường, bởi vì muốn mua dược, Dương gia này cùng Chu gia bình thường, xem như thôn bên trong ít có nhật tử gian nan nhân gia. Dương Đào ngồi xổm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, chán bên trên tràn đầy mồ hôi lạnh, quần áo trên người còn có miếng vá, có chút chật vật. Dương mắt thấy là Sở Vân Lê mấy người đến gần, bận bịu túi lầu xuống. Dương Đào, ngươi làm sao? Sở Vân Lê ngồi xuống, chân đả thương a, nàng tay che cổ chân. Sở Vân Lê ôn nhu nói, làm ta nhìn xem. Dương Đào vành mắt từng đỏ, đa tạ đại nương, ta không sao. Sở Vân Lê không nói lời gì lấy ra nàng tay, liếc mắt liền thấy sưng cao cao mắt cá chân. Nàng nhíu mày lại, ngươi này không giống như là mới vừa bị thương. Lại nhìn thấy bên cạnh có cây một đầu mài đến bóng loáng côn, nên là cầm cái này làm quải trượng xử đi bộ. Đi về trước đi. Sở Vân Lê đưa tay kéo nàng đứng dậy, đem người đeo lên. ra hiệu Thương Thanh Ngọc giúp nàng cầm bên cạnh bao quần áo, chậm rãi hướng thôn bên trong đi đến, hỏi, bị thương như thế nào còn ra tới lưng bên trên cô nương không có trả lời, chỉ nhẹ nhàng khóc nức nở. Sở Vân Lê phát giác được lưng bên trên một mảnh ướt át, mắt thấy liền muốn đến thôn bên trong, mới nghe nàng nói khẽ, bản thân ghi việc khởi, vẫn chưa có người nào con qua ta đây. Đem người đưa về Dương ra cửa viện, Dương Đào chính mình xuống tới, lại cười nói tạ. Đây chính là không có mời bọn họ vào cửa ý tứ, Sở Vân Lê cu nở dê không muốn vào, trí nhớ bên trong, Lý Thiêm Hỷ cùng người nhà này cũng không thân cận. Nàng sẽ hỗ trợ, một là thuận tay, hai là nàng tại tiểu cô nương này mắt bên trong thấy được cứng cỏi, không phải ai đều có thể phù chân thành như vậy còn có thể đi đường, càng chạy tới trấn thượng mua thuốc. Đi ngang qua Chu ra lúc, nhìn thấy Chu Phấn Điệp một thân áo vải, ngay tại bên cạnh giếng giặt quần áo, nhìn thấy Thương gia ba người, túi đầu xuống làm bộ không nhìn thấy. Về nhà sau không lâu, Thương Thanh Ngọc đã đi hậu viện nổ cỏ, Sở Vân Lê ngay tại phòng bên trong chỉnh lý vải vóc, chỉ nghe thấy bên ngoài có người nói chuyện. Theo cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Chu Phấn Điệp đứng tại hàng rào ngoài tường, Thương Thanh Sơn đi tới. Tư tâm bên trong, Sở Vân Lê không muốn để cho hai người này một chỗ, chất phác Thương Thanh Sơn gặp gỡ Chu Phấn Điệp, còn chưa đủ nàng một bàn đồ ăn. Cho nên, nàng chậm rãi đi ra ngoài, còn chưa đi gần, chỉ nghe thấy Chu Phấn Điệp nói thật nhanh, giữa chúng ta sự tình ngươi vẫn là quên đi cũng đừng cùng ngoại nhân nói, đối với ngươi đối với ta đều không tốt. Cuối cùng này một câu mới là nàng mục đích. Giữa các ngươi có chuyện gì Sở Vân Lê dạo chơi đến gần, Phấn Điệp, mặc dù ngươi đã lấy chồng, nhưng đến cùng trẻ tuổi, lớn lên lại tốt, ta nhi tử còn không có thành thân, hắn cũng muốn thanh danh. Người ngoài nếu là nhìn thấy ngươi chạy đến nhà ta đến, không biết sẽ truyền ra cái gì nhàn thoại đến, cho nên, về sau ngươi đừng đến chúng ta nhà. Lời này làm Chu Phấn Điệp trắng mặt, đại nương, ngươi đem ta làm người nào Sở Vân Lê cười, chính ngươi người nào, chính mình không rõ ràng sao, còn dùng người khác làm Thương Thanh Sơn có chút đau đầu, cảm thấy lại có chút may mắn không có cưới Chu Phấn Điệp, nếu là mẹ chồng nàng dâu hai mỗi ngày như vậy, hắn chỗ nào chịu được.